Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1225, chương 1203 trị liệu phương án. Daisy từ trước đến nay không am hiểu trị liệu. Đối với giết người phóng hỏa, nàng có thể nói ra 1 2 3 4 một đống lớn biện pháp, nhưng nói tới trị bệnh cứu người, vẫn là Jane Foster loại này thời khắc bồi hồi ở sinh tử bên cạnh. Nàng tự thân cũng không để bụng chính mình tánh mạng người bệnh. Vẫn luôn nửa sẽ liền không thể tưởng được hảo biện pháp, có hậu tục trị liệu phương án sao? Captain America hỏi, Daisy thực do dự. Vận mệnh thứ này quá mức không ổn định. Mỗi khi ngươi cho rằng ngươi khống chế vận mệnh thời điểm, nó liền sẽ đem ngươi hung hăng mà chơi một phen. Hiện tại nữ lôi thần vấn đề lại đề cập đến thần linh mặt. Kia biến số liền càng nhiều, ta có một ít ý tưởng. Nhưng trước mắt còn không thành thục. Ta kiến nghị chúng ta có thể tìm trên bác sĩ hỏi một chút. Tuy rằng hắn là khoa giải phẫu thần kinh bác sĩ, nhưng chuyên nghiệp tính so với ta mạnh hơn nhiều. Captain America có chút lo lắng tiết lộ gen Foster thân phận thật sự. Daisy cảm thấy không quan hệ, lấy Dr. Strange kia sợi liều mạng kính. Hắn khẳng định đã dùng Time Stone đem siêu cấp các anh hùng đều nghiên cứu qua. Vượt qua Time Stone đồ vật hắn nhìn không tới. Nhưng nữ lôi thần còn ở cái này trong phạm vi, muốn nhìn khẳng định có thể nhìn đến, phi thuyền nội. Vì mọi người đều an bài phòng. Cỡ trung chiến hạm thu hoạch lớn nhân số là 2 vạn. Hiện tại mới 1.000 nhiều người. Đại gia trụ lên thực dư giả. Từng người đều có phòng, Dr. Strange có điểm quái gở. Hắn phòng ở phi thuyền mặt bên một góc, hai người tới chơi thời điểm đương đại Sorcerer Supreme đang ở luyện hít đất đâu, vì lần sau đi động vật vũ trụ uống đến siêu thần thủy. Dr. Strange cũng là liều mạng, hắn đối bỏ kia tòa tháp cao vẫn như cũ lòng còn sợ hãi. Tuy rằng leo lên cái này kỹ năng từ linh cấp hiện tại ngạnh sinh sinh luyện đến 80 cấp. Nhưng làm hắn lại bỏ một lần vẫn như cũ thực khó khăn, hắn biện pháp thực mộc mạc. Đó chính là rèn luyện thân thể. Ít nhất phải có một đôi giỏi về leo lên kỳ lân cánh tay đi. Daisy cùng Captain America tiến vào thời điểm. Hắn vai trần, chỉ xuyên một cái vận động quần đang ở khổ luyện đâu. Đầy đầu là hãn Dr. Strange có vẻ có một ít nhân tình vị. Nếu không quang xem hắn ngày thường kia phó thần thần thao thao bộ dáng, còn tưởng rằng hắn là thần linh đâu, trong nhà không khí tuần hoàn vẫn luôn mở ra. Đảo không tồn tại cái gì hãn vị gây mũi vấn đề, hai người đến phóng làm Dr. Strange đình chỉ khổ luyện, lau mồ hôi sau. Có chút tò mò bọn họ ý đồ đến, sự thật chứng minh. Dr. Strange xác thật biết nữ lôi thần thân phận thật sự. Ở hai người giải thích ngọn nguồn sau, hắn liền đương nhiên mà gia nhập thảo luận giữa, đương nhiên. Captain America là đề không ra tính kiến thiết ý kiến. Hắn phụ trách nghe, tham dự thảo luận nhân viên là Dr. Strange cùng Daisy. Lại nói đến tinh tế một ít, chính là Dr. Strange tới dẫn dắt Daisy. Nói không chừng cái gì hoang đường quan điểm là có thể bị nàng tăng thêm lợi dụng, có không đem này bộ phận thần lực phân ra. Daisy trực tiếp lắc đầu. Này bộ phận thần lực đã cùng nàng tế bào hòa hợp nhất thể. Cố tình giản còn không có thủ đoạn tới hấp thu chuyển hóa thần lực. Một khi mạnh mẽ chia lìa, nàng tế bào ta lo lắng sẽ hỏng mất. Dr. Strange suy nghĩ một chút. Kỳ thật ma pháp cũng giống nhau. Thậm chí bởi vì vận dụng vực ngoại lực lượng của ma thần, đối nhân thể thương tổn lớn hơn nữa. Hơn nữa Kamatai một mạch cũng không am hiểu trị liệu, dùng tương đối ứng thần lực hay không có thể triệt tiêu giản trong cơ thể thần lực. Daisy vẫn là lắc đầu. Nếu là một cái thần linh thần lực ta cho rằng được không? Nhưng hiện tại là vài cái thần linh thần lực đều ở lẫn nhau cùng căn cùng nguyên. Nhưng cụ thể trọng điểm còn không giống nhau. Này đó thần lực dây dưa ở bên nhau. Chúng ta rất khó tìm đến một cái khác hỗn hợp thần lực tới hướng để gen. Foster vấn đề thực phức tạp. Nguyên thời không Odin đều bó tay không biện pháp. Chỉ có thể ở giản sau khi chết dựa vào anh linh điện tới sống lại nàng. Này trong đó biến số quá lớn. Hơn nữa Daisy hiện tại có điểm tiểu kiêu ngạo. chính mình đã như vậy nghiêu bước, Odin làm không được sự chính mình chưa chắc làm không được. Nếu là còn dựa theo đã có quỹ đạo đi làm, kia không phải có vẻ nàng không bản lĩnh sao? Nàng tâm tư không có phương tiện nói ra ngoài miệng. Captain America cùng Falcon cũng sẽ không đáp ứng loại này nhìn gen. Foster đi tìm chết, sau đó đi anh linh điện vớt người biện pháp, liên tục nói vài loại biện pháp. Đều bất tận với người ý, thỉnh cho ta một ít thời gian tự hỏi, loại bệnh trạng này chưa từng nghe. Thấy, đọc sách nhiều Doctor Strange cũng nhất thời đề không ra cái gì hảo kiến nghị. Hắn tính toán trở về lật xem Kamatai tàng thư. Nói không chừng nào đại Sorcerer Supreme liền gặp được quá cùng loại vấn đề. Có lẽ một ít ý nghĩ có thể tham khảo, Daisy cũng ở tự hỏi. Giết người dễ dàng cứu người khó. Gen, Foster loại này thần lực cùng tế bào dung hợp đến cùng nhau bệnh trạng muốn khôi phục như lúc ban. Đầu càng là khó càng thêm khó, Captain America, Doctor Strange. Thậm chí bao gồm trên phi thuyền tất cả mọi người đã trải qua hai tràng đại chiến. Máy móc mà rèn luyện thân thể còn hảo. Ở thúc đẩy cân não sau khi tự hỏi. Liền có điểm tinh lực vô dụng. Tư duy chỉ độn dấu hiệu. Đương được biết gen. Foster đã thoát ly nguy hiểm sau. Bọn họ chuẩn bị hồi địa cầu lại nghiên cứu kỹ càng tỉ mỉ trị liệu phương án. Trong phi thuyền rất nhiều người đều đã nặng nề ngủ. Daisy cũng có chút mệt nhọc, vô luận là cường nhớ Living Tribunal thủ pháp vẫn là hiện tại tự hỏi trị liệu phương án. Đều hao phí nàng đại lượng tinh thần, nghĩ đến địa cầu sự. Nàng lại ở Phượng Hoàng không gian cùng Cầm nói hai câu lời nói, Cầm cảm xúc từ sở không có suy. Sút ngự tỷ cùng Cyclops một hồi đại chiến, thắng lợi không hề trì hoãn, nhưng ở đánh bại một chúng Mutant, chuẩn bị bắt giữ thủ lĩnh. Vì trận này trò khôi hài họa thượng một cái dấu chấm câu thời điểm. Cầm do dự, Madeline liều chết yểm hộ Cyclops trước chạy. Vì thế lấy một cái không bố trí phòng vệ tư thái chống đỡ được Cầm niệm động lực đánh sâu vào. Đường trường trọng thương ngã xuống đất, Cyclops ôm trọng thương thê tử. Điên rồi giống nhau phát động dị năng công kích. Rất có một loại ngươi có bản lĩnh liền đem chúng ta phu thê cùng nhau đánh chết tư thế, Cầm mang đi. Những cái đó tù binh, cái gì Azazel, cái gì hải yêu đều bị nàng bắt đi. Đến nỗi Cyclops cùng Madeline, nàng thật sự không có biện pháp xuống tay, từ khi nào? Đó là ta vị trí, hắn là ta ái nhân. Đáng tiếc chúng ta đều trở về không được. Có lẽ cái kia clone nữ nhân mới nhất hiểu biết hắn đi. Đối với Cầm tao ngộ, Daisy chỉ có thể lấy khuyên giải an ủi là chủ. Chạy liền chạy đi, Cyclops bản chất vẫn là tốt, chính là cấp tiến một ít, trừ bỏ Cyclops cái này thứ đầu. Còn lại Mutant đều hảo xử lý, này đó ở hôm nay vẫn như cũ tưởng nháo sự Mutant đều là một ít cấp. Tiến phần tử, bọn họ không thích công tác, cũng khinh thường người thường, tự nghĩ chính mình siêu năng lực, liền tưởng áp đảo người thường phía trên, Daisy biện pháp chính là thuốc sổ tề. Lúc sau mang lên ức chế siêu năng lực vòng cổ, kéo đến nàng Mutant cải tạo lao động trung tâm cưỡng chế lao động. Mỗi ngày đại loa tẩy não giống nhau lan lộn truyền phát tin những người đó người bình đẳng. Thay đổi triệt đề, một lần nữa làm người khẩu hiệu, đây đều là Hydra thủ đoạn. Hiện tại thay hình đổi dạng lấy ra tới cũng rất hữu dụng, chiêu số không có chính tà. Dùng tốt là được, bất quá nàng phỏng chừng Azazel loại này tam triều nguyên lão. Đã sống mấy ngàn năm ra hỏa rất khó bị đả động. Hiện tại chỉ có thể nói thử xem, người đem người giao cho Victoria. Hen, nàng sẽ xử lý, khuyên giải an ủi một phen. Daisy rời khỏi Phượng Hoàng không gian. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. M. Hết chương.